Chương 1298, vào cuộc. Các vị giáo tổ áp chế lại Tứ Hải Long Quân, từ nơi sâu xa vì là Ngọc Độc Tú đỡ một cái phiền toái lớn, mới làm cho Ngọc Độc Tú kế hoạch chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ dĩa ăn. Lúc này chư thiên vô số đại năng ánh mắt đều hội tụ với trung vực Thái Bình Đạo Đạo Quan, đã thấy trung vực bầu trời mây gió rung chuyển, sấm vang chớp giật, vô số ý chí vặn vẹo thời không. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn các vị chuẩn vô thượng cường giả, chỉ cần các vị đạo hữu có thể ở một nén nhang bên trong bay ra tan này trưởng trung càn khôn, liền coi như là bần đạo thua, huyền hoàng khí giao cho các vị đạo hữu, nếu là các vị đạo hữu thua, mặc cho bần đạo xử trí, không biết các vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Lúc này các vị chuẩn vô thượng cường giả nhìn Ngọc Độc Tú, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay hóng ánh nhắn nhủi, ở trong đó hư không vặn mèo, có khác huyền liên diệu, nhưng chuẩn tiên bất tử bất diệt từ xưa tới nay đều là hằng cổ định luật, không người nào có thể đánh vỡ. Mặc dù là không thể bay ra lòng bàn tay, QNZ xuất hiện không là cái gì sự cố. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Ngọc Độc Tú quá dễ bàn lời, cùng với trước mọi người tưởng tượng không có chút nào như thế, thậm chí các vị chuẩn vô thượng cường giả trong lòng bay lên một loại có phải là tiểu tử này cố ý cho mình tìm cái dưới bậc thang, sau đó đem huyền hoàng khí cái này phiền toái lớn vẩy đi ra. Bần đạo đồng ý, không có một chút nào dị nghị, nếu là thắng, đạo hữu mời đem huyền hoàng khí giao ra đây, nếu chúng ta thua. Mặc cho đạo hưu xử trí nhân tộc Bạch Mi sờ sờ chính mình trắng như tuyết lông mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, tựa hồ muốn xem mặc Ngọc Độc Tú nội tâm. Ngọc Độc Tú gật gù, nhìn về phía một bên Nhạc Tân cùng Hứa Truyền, Nhạc Tân gật gù, không có dị nghị, chúng ta nếu là bay không ra đạo hưu lòng bàn tay, này huyền hoàng khí cầm cu nở dê phòng tay. Không sai, chúng ta đáp ứng rồi, Hứa Truyền gật gù. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, một trận cuồng gió thổi tới, thô y đến mưa cờ Ngọc Độc Tú quần áo bay phần phật. Mấy vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Có thể Ngao Thông gật gù, cùng Ngao Dung liếc mắt nhìn nhau, bên kia Ngao Bình nói, không biết đến đạo hữu đạt được mấy cái huyền hoàng khí. Lời ấy nhất thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, trong hư không vô số cường giả ánh mắt cũng theo đó ngưng lại, dồn dập nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, hai cái. Hai cái làm sao đủ phân, Ngao Bình cau mày. Lúc này các vị vô thượng cường giả hội tụ nơi, cái kia Đông Hải Long Quân trong mắt lộ ra vẻ chờ mong vẻ, trong mỉ hệ NG thầm nói, chớ vội trúng kế, chớ vội trúng kế, không muốn tham lam, này loại đánh cược căn bản không công bằng, huyền hoàng khí không đủ phân, mau mau từ chối a, đại ca không nên lo lắng, bực này chịu thiệt buôn bán, ta Tứ Hải tu sĩ làm sao sẽ làm, trừ phi là ngu đến mức nhà một bên Bắc Hải Long Vương nói. Hy vọng đúng không, vậy cũng là huyền hoàng khí, sợ là không chịu nổi mê hoặc, Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nói. Bản tọa không quan tâm các ngươi làm sao phân, ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý hay không bản tọa đánh cược. Ngươi nếu là không đồng ý, cứ việc xuống núi. Chính là Ngọc Độc Tú tay háo lớn vung lên, ngón tay chỉ về bên dưới ngọn núi con đường, trong mắt lộ ra từng kia một thiếu kiên nhẫn vẻ. Quả thực, Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra khẩu, cái kia Ngao Bình sắc mặt từng hồng, song quyền nắm chặt, túi lầu nói, bản tọa đáp ứng. Này ngu xuẩn, hai cái huyền hoàng khí làm sao đủ sáu người phân, thực sự là ngu xuẩn, ngu đến mức nhà, đáng đời ngươi xui xẻo, Đông Hải Long Quân lúc này chửi ầm lên, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nện cho truy đa idea. Đáng đời ngươi xui xẻo, thực sự là đáng đời. Yêu à, thực sự là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, vậy cũng là hai vị chuẩn tiên, coi như là giáo tổ như muốn nuốt lại, không có tiên thiên linh bảo chấn áp cũng phải trốn ra được, huống chi là chỉ là phàm thai, này Diệu Tú làm bậy nhất chi độc tú, cu nở dê chỉ đến như thế, ngông cuồng tự đại, hổ thẹn thiên tiêu tên xa xa một vị quan chiến, vừa phục sinh lão cổ đồng nhìn giữa trường đánh cược, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Từ xưa tới nay, chuẩn tiên đối mặt chuẩn tiên bên dưới cường giả đều có ưu thế áp đảo, Diệu Tú lúc này lại cùng chuẩn tiên đánh cược, hơn nữa còn là như thế một cái đánh cược pháp, ở không biết nội tình chi trong mắt người xem ra, nhưng là không biết tự lượng sức mình. Chính là, tiểu tử này quá ngông cuồng, Bạch Mi không phải cố gắng giáo huấn tiểu tử này một trận không thể, gọi biết chuẩn tiên lợi hại lại có một vị quanh thân mục nát khí thế phóng lên trời lão cổ đồng khịt mũi con thường nói. Xa xa các vị biết nội tình tu sĩ nghe nói lời ấy, nhìn quanh thân gật đầu lão cổ đồng, nhưng là lắc đầu một cái. Trong lòng không tự chủ được bay lên một luồng lao ra hỏa này quá hạn cảm giác, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn, chờ xem kịch vui. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, trên lòng bàn tay hư không vặn mẹo, đã như vậy, mấy vị đạo hữu mà vào ta trong lòng bàn tay một nhóm đi. Hảo! Các vị chuẩn vô thượng cường giả đáp một tiếng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy trước mắt hư không một trận vặn mẹo, trong nháy mắt thiên địa pháp tắc một trận biến hóa, đi tới một chỗ thế giới xa lạ. Ngọc Độc Tú cúi đầu nhìn cái kia sáu vị vô thượng cường giả ở trong tay mình phảng phất là con kiến bình thường đứng thẳng, thân hình hình chiếu mà ra, mở miệng nói, bản tọa đã ở bên ngoài nhen lửa một nén nhang, các vị đạo hữu có thể bay. Sau khi nói xong, hình chiếu biến mất, ngón tay búng một cái, chỉ thấy có đồng tử đoàn quá một nén nhang, bị Ngọc Độc Tú nhen lửa, cắm ở xa xa. Không hy vọng, mấy tên này chết chắc rồi. Huyết Ma nhìn Ngọc Độc Tú thường thường xuề bàn tay ra, vì là mấy vị kia chuẩn vô thượng cường giả một trận mặc nghiệm, tuy rằng lần này tiến vào bên trong chính là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng Diệu Tú nếu dám gọi đối phương tiến vào bên trong, tự nhiên là có gọi đối phương không ra được nắm. Không hy vọng Thái Dịch giáo tổ mở miệng. Hừ, Diệu Tú trưởng trung càn khôn coi như là lợi hại đến đâu, cũng khó có thể nhốt được 6 vị vô thượng tu sĩ, vậy cũng là 6 vị a. Coi như là giáo tổ QNZ không chấn áp được Tây Hải Long Quân mở miệng phản bác, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu an ủi, nhất định có thể lao ra, quá mức huyền hoàng khí không muốn là được rồi. Đông Hải Long Quân thật lâu không nói, một lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn cũng không biết này một tiếng ngu xuẩn mắng chính là tứ hải ba vị chuẩn tiên vẫn là Nam Hải Long Quân. Một bên mãng hoang các vị yêu thần lẳng lặng nhìn trung vực, cái kia hổ thần mở miệng nói, Diệu Tú thần thông đến tột cùng đến trình độ nào, lại dám gỡ gọi 6 vị chuẩn tiên tiến vào vào trưởng trung càn khôn, cũng quá mức với tự tin chưa. Diệu Tú thực lực đã vô thượng cường giả bên dưới vô địch rồi, ở thêm vào trảm tiên phi đao, vô thượng cường giả như không có tốt ứng đối thủ đoạn, QNZ không làm gì được hắn. Lấy bản tọa đối với Diệu Tú hiểu rõ, tiểu tử này nếu dám để cho 6 vị chuẩn vô thượng cường giả tiến vào vào trưởng trung càn khôn, tất nhiên chắc chắn đem đối phương lưu ở trong đó. Lang thần ở một bên sâu xa nói, ai, Diệu Tú tiềm lực thật to lớn, chính là chân chính tiên đạo mầm, mặc dù nói chết rồi đáng tiếc, nhưng cũng là khiến lòng người ăn, không phải vậy kẻ này chứng tha nhờ tiên đạo, cũng không biết cái kia trưởng trung càn khôn có thể hay không đạo hóa chúng ta. Sư thần ở một bên gãi gãi cằm, chúng ta liền đại thế giới cũng có thể xuyên thủng, huống chi là chỉ là một cái tiểu thiên thứ nguyên, không đáng nhắc tới, này trưởng trung càn khôn đạo hóa chuẩn tiên đã là cực hạn, vô thượng cường giả không thể, có điều Diệu Tú thần thông đúng là thú vị, nếu như có thể lạc ở tại chúng ta trong tay, hơn nữa A Tham Nghiên ở làm đột phá không thành vấn đề. Hồ thần con mắt đu mị, nâng hương quay hàm nam đây. Ở nhìn giữa trường, hương hỏa một chút cháy hết, thế nhưng Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay nhưng không có động tĩnh chút nào, khiến cho cái kia chút vừa phục xuất thượng cổ lão gia hỏa có chút không tìm được manh mối, không biết là xảy ra chuyện gì. Lẽ nào Diệu Tú bàn tay thật sự có như vậy lợi hại? Một vị thượng cổ chuẩn tiên xoa xoa mặt, đầy mặt không hiểu nói. Không thể nào, tiểu tử này bàn tay có bí mật gì, lại có thể nhốt được 6 vị vô thượng cường giả? Một vị lão cổ đồng cau mày trầm tư, làm sao QNZ không nghĩ ra đạo lý trong đó? Hừ, cái này ngươi không biết đâu, chờ xem, một hồi làm ngươi kinh ngạc còn ở phía sau, phỏng chừng này xa ưu cái gia hỏa là bàn giao ở bên trong. Ngươi nhìn hiện tại Diệu Tú một chút vất vả vẻ mặt đều không có, trời mới biết Diệu Tú nội tình ở nơi nào, lúc này có thể có trò hay nhìn. 6 vị chuẩn vô thượng cường giả a, một vị cận đại chuẩn tiên rốt cục không nhìn nổi, phảng phất là khoe khoang giống như vậy, quay về cái kia các vị vừa phục sinh lão cổ đồng nói, sau đó cùng Diệu Tú giao chiến, ngà. N-va-n phải chú ý Diệu Tú bàn tay, không nên bị bàn tay bao bọc lại, không phải vậy coi như là chuẩn tiên QNZ khó thoát khỏi cái chết. Này xa ưu cái lao ra hỏa không biết tự lượng sức mình, tự cho là chuẩn tiên bất tử bất diệt, chỉ tiếc, Diệu Tú đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ chuẩn tiên bất tử bất diệt thần thoại, hiện tại đã không phải thượng cổ pháp tắc không thể thực hiện được.